Vạn Dạ Chi Chủ, chương 807, Chiến Chư Thiên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ngoại Thiên, Thiên Cơ Cung, tại đây địa thế khoáng đạt, sương trắng lượn lờ, một tòa lại một tòa cung điện, chi chít như sao trên trời, còn có trôi nổi tại không trung linh núi, lầu các, xa xa tọa lạc lấy một ít hồ nước, trời quang mây tạnh, như là thần tiên chỗ ở, lúc này này tế. Ninh Minh rốt cục tiến nhập cái này chư thiên vô thượng chính thống đạo nho. Trên đường đi, chính mình nhìn thấy không ít như là tiên gia đệ tử nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ là Thiên Cơ Cung tu sĩ. Từng cái đều tản ra thần bí khí tức. Cảnh giới khó có thể đo lường được. Đồng thời, những người kia cũng đều tại chú ý Ninh Minh. Ánh mắt khác nhau. Phía trước động tĩnh chính là gia hỏa làm ra đến đó. A, đây là từ chỗ nào nhi xuất hiện yêu nghiệt. A hát, hắn gọi Ninh Dạ, là từ Đông Di Thiên Hạ đến đấy sao? Lớn lên thanh tú, gương mặt anh tuấn, con mắt có thần, thân hình cũng rất cao lớn. Ừ, bổn tiểu thư rất coi được hắn. Cách đó không xa, có mấy cái nữ tử đang cười hì hì địa nói chuyện với nhau. Trong đó có một cái ước chừng 25, 26 nữ tử, toàn thân mông lung, bị một tầng lam sắc vầng sáng bao phủ. Có một loại tiên linh khí vận, rất siêu nhiên, cùng bề ngoài bất đồng chính là, hắn cũng rất không bị cản trở, chủ động khua tay nói, tiểu đệ đệ, ngươi là như thế nào tu luyện đi ra nha, rõ ràng lợi hại như vậy, Ninh Minh đang theo trước mọi người hướng thần vũ đài. Nghe thấy thanh âm, sững sờ, ta, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đám kia Thiên Cơ Cung nữ sửa tốt như thấy tự là chính mình. Trừ ngươi ra, còn có ai có thể kinh diễm ta? Nữ tử cười mỉm địa hỏi ngược lại. Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói, ta xem tiên nữ tỷ tỷ các ngươi có thể so với ta ưu tú nhiều hơn. Như vậy khen ngợi ta có thể chịu không nổi. Ha ha ha, thực rất biết nói chuyện. Đám kia nữ tử cười đến quyến rũ động lòng người. Có chứa đùa giỡn hàm xúc thú vị. Đây đúng là đùa giỡn. Người ta sớm đã là Thiên Cơ Cung thiên chi kiều nữ. Không chừng tựu là cái nào đó tiên tôn thế gia nhị tiểu thư. Hoặc là cái nào đó bất hủ chính thống đạo nho thánh nữ. Là chư thiên ưu tú nhất một đám người trẻ tuổi. Mà chính mình giờ phút này còn phải tiếp tục tham gia khảo hạch. Đến tiếp sau có thể hay không tiến vào Thiên Cơ Cung cũng còn là một cái không biết bao nhiêu. Người vẫn chưa trả lời ta. Ngươi là như thế nào tu luyện đi ra đây này? Động tĩnh như thế nào so với ta lúc trước còn muốn lớn hơn? Tên kia nữ tử tiếp tục hỏi. Ninh Minh cười trả lời. Đợi ta tại thần vũ đài thượng đánh xong sau. Đến lúc đó, lại cùng tiên nữ tỷ tỷ ngươi tìm không có người địa phương. Chậm rãi nói chuyện phiếm nói. Đi chết đi, tiểu mao đầu. Ngươi lá gan có thể ghê gớm thật. Nàng kia ra vẻ yếu ớt nói. Ta nhìn ngươi chỉ có tiềm năng, khí tức cho dù không bằng những nam nhân kia mãnh liệt. Đến lúc đó đừng để bên ngoài người đánh ngã. Vì tiên nữ tỷ tỷ ngươi, ta nói cái gì cũng sẽ biết kiên trì. Nhất định sẽ tiến vào Thiên Cơ Cung. Ninh Minh trả lời, lẫn nhau thoáng trêu chọc, vừa phải gần hơn khoảng cách. Kỳ thật, đối phương chỉ là muốn tìm kiếm Ninh Minh ngọn nguồn. Ninh Minh tắc thì vừa đúng địa nói sang chuyện khác. Bởi vì tiến vào thiên khuyết lúc dẫn dắt khởi oanh động. Khắp nơi đội ngũ đều tại chú ý cái này tên là Ninh Dạ, bạch y nam tử. Nhất là yêu tộc chính là cái kia áo bào màu vàng kim thiếu niên. Địch ý rất sâu. Một bộ bị chính mình chiếm danh tiếng bộ dạng. Quảng cáo, Ninh Minh nhìn như tản mạn. Kỳ thực đôi mắt cũng tại tỉnh táo địa đối đãi đây hết thảy. Cùng qua lại đồng dạng. Nào đó thứ đồ vật đem tiểu ma vương lần nữa đổ lên một cái nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Còn lần này, là chư thiên chi đỉnh. Ở đây sở hữu tất cả tuổi trẻ trí tôn. Từng cái đều là bệ nghệ một tòa thiên hạ tuyệt đỉnh nhân vật. Bọn hắn hôm nay tất cả đều đang ngó chừng bóng lưng của mình. Loại cảm giác này rất khó miêu tả. Ninh Minh cái đi nhanh đi về phía trước. Chuẩn bị nghênh đón mãnh liệt nhất bão tố. Hay là phải. Ma vương đăng cơ, tất cả tòa thiên hạ tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ đi tới một chỗ mênh mông trên quảng trường. phóng nhãn nhìn lại, bằng phẳng mênh mông, chỉ có 10 ngọn nổi bật hình vuông lôi đài, cùng loại bàn cờ bình thường phân bố tại trên quảng trường. Mỗi một tòa lôi đài đều hiện đầy đao kiếm thương ngấn. Trải qua không biết cỡ nào kịch liệt đại chiến, những cái kia dấu vết chung còn lưu lại lấy mãnh liệt khí tức, làm cho người chiến huyết sôi trào. Bốn phương tám hướng, trên bầu trời lơ lửng từng tòa lầu các, dương cột chạm trổ, thập phần tinh xảo. Ninh Minh cùng mặt khác hơn 1 vạn người giống như là đi tới cự nhân thế giới một đám con kiến. Nhưng kế tiếp, sợ là có thể bộc phát ra lệnh cái này phiến thiên địa rung rung khí thế. Đem làm, tiếng chuông ung dung, có đại nhân vật hàng lâm, một vị thanh liên thiên hạ lão giả đã đến, bay vào một ngôi lầu các, làm cho nhiều cùng là giáo chủ cấp đích nhân vật đứng dậy nghênh đón. Thân phận rất hiển hách, Thiên Cơ Cung với tư cách thống ngự 7 tòa thiên hạ vô thượng chính thống đạo nho. Địa vị thập phần siêu thoát, mỗi lần tuyển nhận một đám đệ tử, cũng sẽ ở chư thiên dẫn phát một hồi phong vân thịnh hội. Đừng nói tất cả giáo, coi như là một ít tiên tôn cấp lánh đời quái vật, thậm chí đều từng lộ diện qua. Phụ thân sẽ ở đâu? Đông Di thiên hạ Nam Cung Sóc ngẩng lên đầu, ánh mắt tại tìm tòi nguyên một đám lầu các. Nam Cung gia là xảy ra tiên tôn nhất tộc, từng uy cực qua một cái thời kỳ, lệnh vạn linh kính sợ. Như thế thịnh hội, tự nhiên sẽ không chỉ có một tiểu bối dự thi. Ngoại trừ Nam Cung Sóc bên ngoài, còn có mấy cái người trẻ tuổi đã ở nếm thử tìm kiếm nhà mình trưởng bối. Ninh Minh cái lẳng lặng đứng vững. Sau đó không lâu, lại có tiếng chuông vang lên. Rõ ràng có một đầu hỏa hồng sắc thần hoàng đến thiên bên ngoài bay tới. Sau đó hóa thành một cái hỏa hồng sắc váy dài cô gái tuyệt sắc. Hàng lâm tại một ngôi lầu trong các, là Hứa Hoàng đại nhân, yêu tộc một phương. Áo bào màu vàng kim thiếu niên đợi thần sắc có chút kích động. Sau đó, áo bào màu vàng kim thiếu niên ánh mắt buồn bã, lại tức giận bất bình nhìn mắt Ninh Minh bóng lưng. Đáng giận, vì cái gì cái này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua gia hỏa. Hội áp ta một đầu. Ninh Minh giờ phút này cũng cảm nhận được 10 phần áp lực. Theo thời gian trôi qua, một vị lại một vị chư thiên đại nhân vật hàng lâm không sai. Đều bị tản ra khủng bố ngập trời khí tức. Ninh Minh từng trông thấy một người quanh thân lượn lờ lấy ngũ sắc thần quang, đứng thẳng vào hư không, bốn phía đều đang không ngừng địa sụp đổ. Đáng sợ hơn chính là người nọ trong mắt còn có sơn hà diễn biến, tuế nguyệt biến thiên, tinh thần tiêu tan, dị tượng. Chỉ nhìn mắt đối phương con mắt, Ninh Minh thiếu chút nữa trầm luân. Cái kia lại là gì cảnh giới tồn tại? Ninh Minh âm thầm rất nhanh hai đấm, phát hiện mình căn bản nhìn không thấu, liền có bao nhiêu chênh lệch đều không rõ ràng lắm. Chính mình đứng ở chư thiên đỉnh phong nhất địa phương, rốt cục thấy được cái này huy hoàng đại thế giới cường đại nhất một mặt. Không, chỉ sợ càng sâu cấp độ một ít tồn tại, mình cũng còn không có thấy. Thấy được cũng chỉ là bên ngoài. Tại đây âm thầm có lẽ có càng thêm cực kỳ khủng khiếp tồn tại. Tại chú ý trận này tuyển bạt đại hội, mặc kệ như thế nào, tại đây là bất luận cái gì một cái chùm, chỉ sợ đều có một mình bị phá hủy một mảnh tinh vực thực lực. Hô, cũng may, Ninh Minh điều tiết năng lực rất cường, rất nhanh tự thanh trừ tạp niệm. Đám kia trên bầu trời chư thiên đại năng, hôm nay ta đây chỉ có thể nhìn lên, nhưng trên mặt đất chư thiên sinh linh, bản thân lại có sợ gì? Ninh Minh đem ánh mắt một lần nữa trở xuống đã đến bốn phía. Cái này cực lớn trên quảng trường, giờ phút này chung đứng đấy 1 vạn sinh linh. Kế tiếp chính là muốn đấu võ ra 100 cái tiến vào Thiên Cơ Cung danh ngạch. Rốt cục, các đại lão hẳn là cũng đã trình diện. Thiên Cơ Cung một ít tu sĩ cũng tiến nhập một ngôi lầu các. Nguyên một đám nam nữ trẻ tuổi tựa ở trên lan can, quan sát lấy phía dưới Ninh Minh bọn người. Kể cả phía trước cùng Ninh Minh trêu ghẹo chính là cái kia nữ tử. Giờ phút này cũng trình diện rồi. Có chút hăng hái địa chú ý một màn này. Bá, đúng lúc này, một chương sách cổ đi ngang qua vòm trời. Chiếu sáng thế giới, hào quang như là xuyên thấu cổ kim tương lai. Nó như là dùng hoàng kim đúc thành. toàn thân một mảnh sáng chói, sáng lạn chói mắt, sách cổ treo cao tại Ninh Minh bọn người đỉnh đầu thiên không. Rủ xuống hạ thiên vạn đạo quang huy, phía trên khắc có lần lượt tên người: Nam Cung Sóc, Dư Nghị, Kỳ Kiệt, Quân Vô Đạo, Ninh Giả. Đúng là lần này tham gia tuyển bạt đại hội chư thiên thiên kiêu đám bọn họ. Đây là, Ninh Minh có chút khó hiểu. Sau một khắc, vị kia Thiên Cơ Cung lão giả liền thăng nhập không trung. Nói, còn đây là tiên bảng. Phía trên không chỉ có ghi lại tên của các ngươi, kế tiếp còn có thể từng cái ghép thành đôi. Hai hai mở ra đấu vòng loại. Nghe vậy, Ninh Minh lập tức lại nhìn về phía trước từng tòa lôi đài. Lão già tiếp tục nói, lần này chung 12,000 người dự thi, cuối cùng nhất đem quyết ra 100 cái danh ngạch, cũng tự ý nghĩa, các ngươi mỗi người chỉ cần tiến hành 7 cuộc tranh tài, cũng cam đoan toàn thắng sẽ xảy đến, nhất định phải đạt được 7 cái thắng tràng, như trong đó thua một hồi, liền trực tiếp đào thải sao? Bỗng nhiên, một người tuổi còn trẻ nam tử hỏi, lão già nhìn hắn một cái. Hỏi ra lời này, tự đại biểu ngươi sẽ không tham gia đằng sau khôi thủ cuộc chiến. Vậy ngươi là có thể yên tâm, tiên bảng hội kiểm tra đo lường ra các ngươi chiến lược, cũng cam đoan mạnh nhất 100 người tiến vào ta Thiên Cơ Cung. Lời vừa nói ra, cái kia nam tử trẻ tuổi sắc mặt khó chịu nổi, lập tức tự không hề phát ra tiếng. Quảng cáo, như vậy, khả dĩ đã bắt đầu. Lão giả mở miệng nói. Bá, tiên người trên bảng tên đột nhiên ngay ngắn hướng biến mất dưới đi. Hiện lên chỗ trống hình dáng. Lập tức, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Có trong đám người tâm khẩn trương. Có người chiến huyết sôi trào. Còn có người cũng rất bình tĩnh. Bình thản ung dung. Nhanh lên a, ta đã sớm đã đợi không kịp. Yêu tộc chính là cái kia áo bào màu vàng kim thiếu niên chầm chầm vào tiên bảng. Trong cơ thể như là có hồng hoang chi lực khát vọng bộc phát. Phải ở chỗ này phóng xuất ra chiếu rọi toàn trường hào quang. Âm dương thiên hạ một vị thánh tử. Giờ phút này cũng cước bộ khẽ nhúc nhích. Có phần muốn cái thứ nhất tự lên sân khấu. Dùng chính mình đại đạo đến kéo ra mở màn. Mà đúng lúc này, tiên trên bảng rốt cục chậm rãi hiện ra người đầu tiên tên. Mọi người lập tức trừng lớn hai mắt. Ninh Minh xoay mình sững sờ. Chỉ thấy, cái kia trương hoàng kim sách cổ thượng đẳng một cái xuất hiện chính là Ninh Giả, bá, vừa loáng ở giữa. Vô số hai mắt quang tề tụ tại Ninh Minh trên người. Không chỉ có bốn phía đồng đại thiên kiêu, còn kể cả cái kia vài tòa không trung lâu các ở bên trong chư thiên đám đại năng. Thiên Cơ Cung, tựa hồ đặc thù địa coi trọng ngươi a hát. Bên cạnh, Quân Vô Đạo như có điều suy nghĩ nói. Hắc, đột nhiên, Ninh Minh khóe miệng hơi vểnh, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên đệ nhất tòa thần vũ đài. Xoạt, xoạt, xoạt, cơ hồ lập tức, Ninh Minh khả dĩ cảm thụ đạt được. Cái này phiến thiên địa như là hướng chính mình lao qua. Trong lúc vô hình có âm thanh chiều giống như biển. Liên tiếp, đến đây đi, tiểu ma vương đứng ngạo nghễ quần hùng. Nhìn quét toàn trường. Cùng đợi bất luận cái gì một vị chư thiên đại đạo thiên kiêu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.